Crossfire, chạm mở, soi chiếu, hòa quyện, quyển 2 chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đêm tôi không ngủ được, cứ nằm trằn trọc mơ màng, lúc tỉnh lúc mê, thỉnh thoảng y tá vào thăm nom Cari làm tôi giật mình. Mọi kết quả xét nghiệm đều ổn, hoàn toàn không có gì đáng lo. Nhưng vì tôi đã không có mặt lúc xảy ra chuyện, nên tôi cứ có cảm thấy mình phải ở lại đây lúc này, dù là ngủ hay thức cũng được. Gần 6 giờ, tôi thôi không dám ngủ nữa mà ngồi dậy hẳn. Tôi lấy máy tính bảng với bàn phím rồi xuống quán cà phê tìm một bàn ngồi tính viết thư cho Gideon. Suốt 2 ngày vừa rồi tôi chỉ gặp anh được mấy phút, chưa kịp nói với anh những suy nghĩ của mình. Không còn cách nào khác, phải viết ra cho cặn lẽ. Để có thể tiếp tục với nhau, hai đứa buộc phải duy trì việc trao đổi một cách thẳng thắn và cởi mở. Tôi nhấp một ngụm cà phê rồi bắt đầu đánh máy, mở đầu bằng lời cảm ơn anh về kỳ nghỉ tuyệt vời và cho anh biết nó rất có ý nghĩa với tôi. Sự kiện đó khiến tôi có cảm tưởng mối quan hệ của hai đứa sẽ tiến một bước dài, cho nên tôi càng buồn hơn với những gì xảy ra sau đó. Eva, thật là một ngạc nhiên thú vị. Nghe tiếng gọi tôi quay lại thấy bác sĩ Terran Lucas đang đứng sau lưng, tay cầm một ly cà phê giống y như ly tôi vừa mua. Anh ta chắc đang làm việc, mặc quần tây áo sơ mi, bên ngoài khoác áo bác sĩ màu trắng. Chào anh, tôi cố giấu vẻ mệt mỏi. Tôi ngồi chung được không? Lucas bước tới, được chứ, tôi nhìn Lucas ngồi xuống ghế bên cạnh, tóc anh trắng xóa không một cọng đen, nhưng gương mặt điển trai lại không hề có nếp nhăn nào. Đôi mắt xanh lục hiếm thấy toát lên vẻ thông minh, nụ cười vừa ân cần vừa quyến rũ, tôi đoán anh chắc rất được lòng các bệnh nhân lẫn mấy bà mẹ. Anh gợi chuyện, chắc phải có gì đặc biệt lắm thì em mới có mặt ở đây trước giờ thăm bệnh lâu như vậy. Bạn em đang nằm đây, tôi không muốn nói gì thêm, nhưng chắc anh cũng đoán được rồi. Vậy là Gideon Cross đã vung tiền sắp đặt hết cho em rồi chứ? Chắc em cảm kích lắm, nhưng em có nghĩ em sẽ bị mất gì không? Tôi dựa ra ghế cảm thấy bị xúc phạm dùm Gideon khi lòng tốt của anh bị cho có dụng ý, sao hai người ghét nhau dữ vậy? Ánh mắt Lucas hơi đanh lại, hắn đã làm tổn thương một người rất thân của anh, vợ anh chứ gì, Gideon kể em nghe rồi. Nhưng đó chỉ là hệ quả thôi, ân oán của hai người bắt đầu từ trước đó kìa. Em biết rồi mà vẫn còn yêu hắn à, Lucas chống tay lên bàn. Hắn cũng đang làm vậy với em đó thôi. Nhìn em có vẻ căng thẳng mệt mỏi lắm thì phải. Tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của hắn hết. Hắn có thể tôn thờ một người phụ nữ như không thể sống thiếu cô ta được rồi chớp mắt một cái là không muốn nhìn mặt người ta luôn. Đau đớn thay câu nói đó lại vô tình diễn tả đúng y tình trạng hiện nay của tôi và Gideon. Tim tôi bắt đầu đập nhanh. Lucas nhìn tôi chăm chú, nở nụ cười ra vẻ am hiểu. Chắc em hiểu chuyện anh vừa nói chứ gì. Hắn ta sẽ tiếp tục làm như vậy cho tới khi tâm trạng của em hoàn toàn lệ thuộc vào hắn, lúc đó hắn sẽ chán và bỏ em. Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người hả? Tôi kiên quyết hỏi lại lần nữa. Gideon Cross là một kẻ thần kinh không bình thường và chỉ yêu mỗi bản thân mình thôi. Lucas phớt lờ câu hỏi của tôi. Anh nghĩ hắn ta căm ghét phụ nữ thì đúng hơn. Hắn luôn dùng tiền để quyến rũ phụ nữ, xong lại kết tội họ là mê tiền của hắn để có cớ ruồng bỏ. Rồi còn tình dục nữa chứ, hắn luôn vui buồn bất chợt, để em cứ phải phập phồng lo lắng, rồi mừng như bắt được vàng khi thấy tâm trạng hắn tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một phần chiến thuật đó. Anh không hiểu anh ấy đâu. Tôi không cắn câu mà nhẹ nhàng đáp. Cả vợ anh cũng vậy. Em cũng không phải ngoại lệ. Lucas điềm tĩnh uống cà phê cũng giống như tôi đang cố tỏ ra bình thản. Không ai hiểu hắn đâu. Hắn là bậc thầy dối trá để điều khiển người khác mà. Em đừng có chủ quan, Gideon Cross là kẻ rất xảo quyệt và nguy hiểm, hắn không từ bất cứ chuyện gì đâu. Anh không chịu giải thích lý do tại sao Gideon căm ghét anh như vậy, làm em nghĩ chính anh là người có lỗi. Em không thể tự suy luận vậy được, có một số chuyện không được phép tiết lộ, anh nói vậy thì thôi. Lucas thở dài, anh không phải kẻ thù của em, Eva à, mà Cross cũng không đáng được bênh vực đâu. Em không tin anh cũng được, thật lòng mà nói nếu anh là em, anh cũng sẽ thấy khó chấp nhận sự thật. Nhưng anh thấy tiếc vì em là một cô gái xinh đẹp và còn thông minh nữa. Dạo này tôi đâu còn được vậy, nhưng tôi phải tìm cách khắc phục hoàn cảnh thôi, nếu không muốn bỏ cuộc. Nếu em chịu khó nhìn lại một chút xem hắn đã làm những gì với em từ lúc quen hắn tới giờ, em tự nhìn nhận bản thân mình ra sao, hay em có thật sự mãn nguyện về mối quan hệ này hay không? Lúc đó tự em sẽ có câu trả lời. Có tiếng bíp vang lên, Lucas móc điện thoại trong túi áo ra coi. À, bệnh nhân mới nhất của anh vừa mới chào đời. Rồi vị bác sĩ đứng dậy, đặt một tay lên vai tôi. Em sẽ không là nạn nhân tiếp theo đâu. anh tin như vậy. Tôi nhìn Lucas vội vã bước ra khỏi quán cà phê. Bóng anh vừa khuất là tôi bật dựa ra ghế, thở phào kiệt sức và bối rối. Liếc nhìn màn hình, tôi biết mình không còn hơi sức để viết tiếp thư cho Gideon. Tôi lên lầu sửa soạn chờ Angus tới đón. Em muốn ăn món Trung Quốc không? Tôi rời mắt khỏi bản thiết kế mẫu quảng cáo cà phê mùi Việt quất ngước lên thấy đôi mắt ấm áp của sếp. Thì ra hôm nay là thứ tư, ngày mà tôi và Mark luôn đi ăn với Steven. Tôi định từ chối, ở lại ăn trưa trong văn phòng chi đúng ý của Gideon. Nhưng ngay lập tức tôi biết nếu làm vậy tôi sẽ lại đâm oán trách anh. Tôi vẫn còn là người mới ở New York, cũng vẫn giao tiếp kết bạn và có cuộc sống riêng ngoài chuyện tình cảm với Gideon ra. Lúc nào em cũng thích món đó hết. Lần đầu tiên tôi ăn chung với Mark và Steven cũng là món Trung Quốc vào cái hôm mà hai thầy trò ở lại làm việc đến tối muộn, rồi Steven mang đồ ăn tới. Đúng 12 giờ tôi và Mark ra khỏi văn phòng, Steven đã ngồi chờ sẵn ở nhà hàng, bên cái bàn trong có bình hoa hướng dương nhìn rất uể oải. Chào em, Steven đón tôi bằng một cái ôm siết rồi kéo ghế cho tôi. Anh nhìn tôi chăm chú, nhìn em mệt mỏi vậy, tôi nghĩ mình chắc nhìn tệ lắm, vì ai gặp cũng nói câu đó. Ừ, tuần này nhiều chuyện quá. Steven gọi một phần ăn với đúng mấy món mà lần đầu tiên bọn tôi ăn với nhau, gà xào chua ngọt, thịt bò xào bông cải. Khi người phục vụ đã đi anh mới nói, bọn anh không biết anh chàng ở chung nhà với em là người đồng tính. Em có nói lần nào chưa ta? Chấm, thật ra anh ấy lưỡng tính. Tôi nghĩ Steven hay bạn bè anh ấy chắc cũng đã đọc bài báo mà Carrie đưa tôi coi hôm qua. Chắc em chưa nói với anh đâu. Anh chàng sao rồi? Mark hỏi, vẻ quan tâm thực sự. Đỡ hơn rồi, có thể hôm nay được về nhà. Chính chuyện này làm tôi không yên cả sáng nay, vì chưa thấy Gideon nói gì cả. Cần giúp gì thì cứ nói nhé, bọn anh luôn sẵn lòng. Steven nói rất nghiêm túc, cảm ơn anh, thật ra vụ tấn công không phải do kỳ thị đâu. Tôi đính chính, em chả hiểu sao bọn nhà báo lại kết luận như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây em cũng từng tôn trọng cánh phóng viên, nhưng bây giờ có vẻ như chả còn mấy ai điều tra kỹ càng để đưa tin một cách khách quan nữa. Anh biết bị dư luận chú ý cũng khó sống lắm. Steven siết tay tôi, bề ngoài anh sôi nổi, nghịch ngợm nhưng lại rất nhân hậu. Nhưng khi đùa với một bên là ca sĩ rock còn bên kia là tỷ phú thì chắc em cũng biết trước rồi chứ gì. Steven à, tôi nhắn mặt. Sona kể rồi hả? Đương nhiên rồi, con bé không dù anh đi chung thì ít nhất cũng phải kể anh nghe chứ. Nhưng em đừng lo, Sona không phải loại nhiều chuyện, nó không kể với ai khác đâu. Tôi gật đầu, thật ra cũng không lo gì chuyện đó. Tôi biết Sona là người tốt, nhưng để Mark biết vụ hôn hít với Beth thì tôi cũng thấy xấu hổ. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là Cross không đáng bị nếm thử cảm giác đó. Tôi nhíu mày khó hiểu, nhưng rồi bắt gặp ánh mắt thông cảm của Mark. Rõ ràng là ngoài tờ tạp chí đó ra họ còn thấy luôn mấy tấm hình Gideon với Corinne. Mặt tôi nóng bừng, nhục nhã. Ừ, một khi em đã ra tay thì anh ấy sẽ biết mà. Tôi lẩm bẩm, Steven nhướng mày, rồi phá lên cười, vỗ vỗ tay tôi. Đúng rồi, cho hắn biết tay đi. Tôi về tới bàn vừa đúng lúc kịp nhấc điện thoại reo inh ngòi. Văn phòng của Mark Gassi, Eva. Tại sao chỉ mỗi chuyên nghe lời thôi mà đối với em cũng khó khăn quá vậy hả? Gideon gắt gỏng, tôi đờ người ra, nhìn chằm chằm cái khung hình anh tăng, toàn là hình hai đứa đang âu yếu nhau. Eva, anh cần gì ở tôi hả Gideon? Tôi hỏi nhỏ, im lặng một lúc rồi anh thở hắt ra. Trưa nay Carrie sẽ được đưa về nhà, có bác sĩ theo giám sát với cả y tá riêng. Em đi làm về là gặp anh ấy rồi. Cảm ơn anh, lại im lặng kéo dài. Nhưng anh vẫn không cúp máy. Cuối cùng tôi lên tiếng. Anh nói xong chưa? Tôi tự hỏi anh có hiểu, hay thậm chí có quan tâm tới ẩn ý của tôi trong câu hỏi đó không? Angus sẽ chở em về. Tôi siết chặt ống nghe. Tạm biệt Gideon, tôi cúp máy rồi tiếp tục làm việc. Về tới nhà là tôi chạy vào tìm Carrie ngay. Trong phòng, giường ngủ cào anh được dựng lên sát tường để nhường chỗ cho cái giường bệnh viện có thể điều chỉnh được. Carrie đang ngủ, còn cô y tá thì đang ngồi trên chiếc ghế bành mới toanh đọc sách điện tử. Vẫn là cô nàng xinh đẹp nóng bỏng cứ nhìn chằm chằm Gideon hôm trước trong bệnh viện. Tôi thắc mắc Gideon cho người sắp xếp hay đích thân anh đã nói chuyện với cô ta. Liệu cô ta nhận lời vì tiền hay vì Gideon, hay cả hai? Chấm, quá mệt mỏi nên tôi cũng không thèm suy nghĩ nữa. Có nghĩa là tôi đã bắt đầu chán nản. Có thể với người khác tình yêu giúp họ vượt qua được hết mọi thứ. Còn tôi thì không, tôi thấy mình mong manh dễ vỡ vô cùng. Tình yêu của tôi phải được nuôi dưỡng chăm chút thường xuyên thì mới tồn tại nổi. Tôi đi tắm nước nóng thật lâu, rồi chui lên giường lấy máy tính ra để viết tiếp lá thư cho Gideon. Tôi muốn diễn đạt suy nghĩ của mình một cách chín chắn và thuyết phục. Tôi muốn anh hiểu tại sao tôi lại phản ứng như vậy với những hành động và lời nói của anh, để anh biết cảm giác của tôi. Cuối cùng tôi lại không đủ sức làm chuyện đó. Thay vào đó, tôi viết, em quyết định sẽ không nói năng dài dòng nữa. Vì nếu cứ tiếp tục như vậy, nghe sẽ thành ra van xin anh mất. Nếu anh không biết là anh đang làm em buồn, thì một lá thư cũng không thể nào cứu vãn hai đứa mình nữa. Em mòn mỏi vì anh, em khổ sở khi thiếu vắng anh, em nhớ hai ngày cuối tuần vừa rồi khi mình ở bên nhau. Em sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để được có anh như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà anh lại đang dành thời gian bên cạnh cô ta trong khi em phải cô đơn một mình thêm đêm nay nữa là 4 đêm rồi. Ngay cả khi biết anh đang ở bên cô ta, em vẫn muốn quỳ xuống van xin anh bố thí cho một nụ hôn, một cử chỉ, hay thậm chí chỉ một lời âu yếu. Anh đã biến em thành như vậy đó. Em ghét mình vì trở nên như vậy. Em ghét mình vì quá cần anh, vì bị anh ám ảnh. Em ghét mình vì đã yêu anh. Eva, tôi gửi lá thư đi với tựa đề. Suy nghĩ của em không chỉnh sửa. Em đừng sợ, tôi tỉnh dậy trong bóng tối với 3 từ đó bên tai. Tấm nệm lún xuống vì Gideon ngồi bên cạnh tôi, nhưng vẫn giữ cái mềm ở giữa hai đứa để tôi không bị sợ khi giật mình dậy. Giọng nói, mùi da thịt anh trộn lẫn với mùi hương dầu tắm quen thuộc làm tôi ngất ngái. Cưng ơi, miệng anh phủ lên môi tôi một nụ hôn. Tôi chạm tay lên ngực anh, cảm nhận làn da để trần. Gideon dướn người dậy, vẫn giữ nguyên môi trên môi tôi, gạt mớ mềm gối qua một bên. Rồi anh dán cơ thể nóng hổi lên người tôi, đôi môi hôn lần xuống cổ tay kéo áo lên. Miệng anh chiếu lấy ngực, một tay chống lên giường, tay kia lần xuống dưới. Tay anh không ngừng cựa quậy bên dưới, trong khi miệng làm ngực tôi cương cứng, răng cắn nhẹ vào thịt da tôi đang căng tràn. Gideon, nước mắt chảy thành dòng xuống hai bên thái dương, lớp vỏ bọc tê cứng trôi đi mất tôi lại bị bóc trần trước anh. Thiếu anh, tôi khô héo từng ngày, thân xác đau đớn vì không được gần anh, cuộc sống xung quanh không còn màu sắc gì nữa. Giờ đây được anh chạm vào tôi như nắng hạn gặp mưa. Tôi mở toang cõi lòng đón lấy anh. Tôi yêu anh vô cùng. Tóc Gideon cọ lên da nhột nhạt khi anh chuyển tư thế tấm lưng phập phồng hít sâu lấy từng hơi mùi vị thân xác tôi. Gideon lần nụ hôn xuống dưới qua bụng rồi chèn bờ vai rộng vào giữa hai chân buộc tôi mở ra để anh phả hơi nóng hổi lên chỗ tôi đang ướt đẫm. Anh áp mũi vào, hít sâu một hơi rồi tôi bật tiếng rên. Eva, anh sắp chết vì thèm khát em rồi. Tôi thỏa mãn rất nhanh, người ướt đẫm mồ hôi, hai buồng phổi tưởng như bốc cháy. Miệng anh vẫn ở nguyên chỗ chủ, như đang ăn tươi nuốt sống tôi bằng một sức mạnh mà tôi hoàn toàn không cưỡng lại nổi. Thịt da tôi sưng phồng lên, nhạy cảm yếu ớt trước cơn ngấu nghiến của anh. Không bao lâu tôi lại vỡ hòa thêm lần nữa, hai tay bấu chặt xuống giường. Tôi vẫn không nhìn thấy khi Gideon trườn lên, cái đàn ông to lớn của anh ấn mạnh vào trong, rồi dấn mạnh khi anh gầm lên hoang dại. Tôi hét lên, nhưng lại càng bị kích thích hơn. Gideon thẳng người lên, ngồi trên hai gót chân, rồi giữ lấy hông tôi, nâng lên, xoay chuyển theo ý mình. Tôi đã hoàn toàn có được anh, trọn vẹn, đầy đặn sau bao nhiêu ngày cô đơn trống vắng. Gideon dùng mình, mồ hôi nhỏ giọt xuống người tôi. Của em đó, Eva, tất cả đều dành cho em. Tôi nhổm người lên ghé sát miệng anh, dâng hiến. Sức hút xác thịt giữa hai đứa tôi trở nên mãnh liệt đến mức khó tin. Cơn ham muốn của anh như đốt cháy da thịt. Gideon luồn tay xuống dưới bụng, tiếp tục trêu chọc cái chỗ đàn bà đang dạo dực đó. Lưỡi anh làm đầu óc tôi mụ mị, tôi nhận ra anh không còn bất cứ giới hạn nào đối với thân xác tôi nữa. Anh có thể làm bất cứ thứ gì anh muốn, chiếm hữu, dẫn dắt tôi hay làm cho tôi sung sướng. Tôi úp mắt xuống gối, ngây ngất đến nỗi hai chân mềm nhũn, toàn thân như tan chảy ra trên giường. Gideon chồm lên, dùng hai đầu gối tách hai chân tôi ra, rồi phủ tấm thân ướt đẫm mồ hôi lên lưng tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tay anh đan vào tay tôi, giữ chặt xuống giường rồi thúc tới, nhịp nhàng, mạnh lẽ. Em mỏi mòn vì anh, em khổ sở khi thiếu vắng anh. Giọng anh khàn đặc, đừng có nhái thưa em. Tôi gắt, anh cũng cần em như em vậy mà. Anh vùi mặt lên tóc tôi chậm rãi, dịu dàng lại. Anh cũng bị em ám ảnh. Sao em không tin anh? Tôi nhắm nghiền mắt, nước mắt nóng hổi lăn dài. Em không hiền nổi anh. Anh cứ làm em phải đau khổ. Anh cắn răng lên vai tôi, rồi bật một tiếng rên âm ỉ trong lồng ngực. Lá thư của em làm lòng dạ anh tan nát, tại anh không chịu nói chuyện với em, không chịu lắng nghe em. Anh không thể, Gideon rên rỉ, hai tay siết lại hai bên làm tôi không cựa quậy được. Anh bị buộc phải làm vậy, em không sống như vậy được đâu, Gideon. Anh cũng đang khổ sở vậy, em không thấy hả Eva? Không, tôi bật khóc, cái gối ướt đẫm dưới mặt. Vậy thì đừng suy nghĩ nhiều nữa, dùng cảm giác đi, cảm nhận anh nè. Cả đêm trôi qua như một giấc mơ. Tôi trừng phạt anh bằng hai bàn tay tham lam, bằng răng và cả móng tay nữa, làm anh cứ phải rít lên vì đau đớn xen lẫn khoái cảm. Ham muốn của anh vô cùng điên cuồng, vô độ, phảng phất một sự tuyệt vọng làm tôi rùng mình. Cứ như là lần cuối cùng vậy, anh cần tình yêu của em, Gideon thì thầm trên da thịt tôi. Anh cần em, anh chạm lên khắp người tôi, lúc nào phải cũng ở trong tôi bằng cách này hay cách khác. Hình ảnh cuối cùng tôi còn nhớ là khi anh nằm ôm tôi từ phía sau, hai tay giữ chặt lấy hông tôi, vẫn không nghỉ dù cho cả hai đứa đều đã kiệt sức. Đừng bỏ cuộc nhé anh, tôi van xin, và hứa là mình sẽ cố gắng đến cùng. Sáng hôm sau khi đồng hồ báo thức reo, anh đã đi mất. Cách chương.